Hắc ám Tây Du hồi thứ 162, Thất Tinh Long Uyên. Trước mắt tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng, cùng chiến đấu với hai kẻ cùng mình giống nhau như đúc. Vạn Quân nhanh chóng tự hỏi, cảnh tượng trước mắt mặc dù rất khó lý giải, nhưng tuyệt đối phải có nguyên nhân đặc thù nào đó, nếu không thì không thể tự dưng xuất hiện những người này. Sau một phen thăm dò, trong thâm tâm tất cả mọi người đều là giật mình không thôi, bởi vì ngay lúc đó bọn họ cũng đã cảm giác được đối phương vậy mà cũng đang muốn thăm dò. Sau đó, không đợi Vạn Quân mở miệng hỏi thăm, đối phương hai kẻ giống hệt như Vạn Quân, có một người bỗng nhiên mở miệng hỏi, các người rốt cuộc là ai, vì cớ gì biến thành bộ dáng của chúng ta? Nghe được người này nói như vậy, Vạn Quân kém chút muốn phát điên. Tình huống hiện tại thật quá quỷ quái. Bọn họ vì sao còn hỏi bản thân mình là ai? Vì sao lại biến thành bộ dáng của bọn hắn? Chuyện này cũng thật quá nực cười. Rõ ràng là 10 kẻ này đột nhiên xuất hiện, sau đó biến thành hình dáng của nhóm người mình mới đúng. Chỉ có điều lần này, Vạn Quân vẫn không có cơ hội để mở miệng, bởi vì người kia vừa mới nói xong, sau đó đã bỗng nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Sau đó liền thấy, phía đối diện 10 người, có một người bỗng nhiên ném ra một vật đen kịt. Chưa kịp thấy rõ đây là cái gì, vật kia đã rơi xuống trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên liền nổ tung một đại đoàn khói đen, bỗng nhiên bắt đầu bay lên, mà lại hết sức nhanh chóng, liền khuếch tán ra ngoài. Bọn người Vạn Quân căn bản cũng không kịp phản ứng, liền bị đoàn sương mù kia che lại. Vốn ban đầu còn tưởng rằng đây là độc khí gì, thế nhưng rất nhanh, Vạn Quân liền phát hiện đây chỉ là một dạng bom khói bình thường. Vạn Quân liền đem ma khí trên người bức ra, thổi tan đám sương mù màu đen kia. Nhưng ngay sau đó, chỉ vừa thấy rõ khung cảnh chung quanh, Vạn Quân trong nháy mắt lập tức liền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện mình đã không còn ở vị trí cũ, mà lại trước mắt 10 người cũng đã một trái một phải đứng đối diện. Lập tức 15 người liền biến thành 5 người, đứng thành hình tam giác. Nhìn trước mắt, tình cảnh vừa mới bắt đầu, Vạn Quân còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, sương khói kia là có tác dụng gì. Thế nhưng, khi hắn vừa mới bước ra một bước, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, vừa mới bước ra thì liền lùi lại ngay. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Chỉ là hắn cũng không dám xác định. Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Lão nhị lão tam có sao không? Không bị thương chứ? Vạn Quân nhìn một hồi, không hề phát hiện bất kỳ điều gì không tầm thường. Thế là liền quay sang hỏi. Hai người kia hiển nhiên cũng không chú ý nhiều như vậy. Chỉ là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai nhóm người phía trước. Nghe Vạn Quân mở miệng hỏi, hai người kia liền đáp. Chúng ta không có việc gì, thật không biết bọn họ tạo ra màn khói đó để làm gì. Vạn Quân lại tiếp tục quay đầu, nhìn về phía bên phải, tiếp tục hỏi. Lão Tứ, Lão Ngũ, hai người các ngươi có sao không? Hai người họ cũng đều lắc đầu, ra hiệu bản thân không có chuyện gì. Vạn Quân thoáng đăm chiêu, nhíu chặt mi đầu. Bây giờ nhìn lại, tự hồ là không có bất kỳ điều gì dị thường. Thế nhưng, trực giác của Vạn Quân đã nói cho hắn biết, vấn đề này không đúng. Không nói những chuyện khác, chỉ với màn sương vừa rồi, đối phương tuyệt đối không có khả năng, chỉ là vì muốn dọa cho bọn họ mà làm như vậy. Khi Vạn Quân còn đang trong môn hạ học kiếm, sư phụ của hắn đã từng nói qua, vạn sự vạn vật nhất định đều có nguyên nhân đặc biệt. Mọi chuyện cần thiết không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ kết thúc. Những lời dạy bảo của sư phụ, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ tiếc sư phụ của hắn đã chết. Cho nên Vạn Quân liền biết, mặc dù không rõ đối phương là dùng phương pháp gì để biến thành nhóm người mình, nhưng làm như vậy cũng nhất định là có mục đích nào đó. Mà màn khói vừa rồi cũng tuyệt đối là có mục đích hiểm độc gì. Theo suy đoán của hắn, chắc cũng chỉ có khả năng đó mà thôi. Các người nghe ta nói, ta cảm thấy tình huống ở trước mắt có chút không đúng. Chúng ta tạm thời rút lui trước, địch nhân quá mức quỷ dị. Mà lại nghe cho kỹ, 5 người chúng ta chia ra rút lui, đừng hỏi vì sao, ta tự có tính toán của mình. Tóm lại, mọi chuyện đến khi trở lại diệt thế cùng sẽ nói sau. Vạn Quân lão đại, tại sao lại muốn rút lui? Đây đâu phải là tác phong thường ngày của ngươi. Mà kiếm Vạn Quân, khi lâm địch lại chạy trốn sao? Người nói chuyện là vị lão tam. Mấy câu này cũng nhận được sự đồng ý của 3 người còn lại. 4 người họ cùng Vạn Quân vào chung một tổ đội, thời gian cũng không quá ngắn. Từ đó đến nay, đã kinh lịch qua vô số trận chiến lớn nhỏ, cùng ma thú, cùng thế lực đối địch, thậm chí là cùng trong nội bộ của diệt thế ma quốc. Từ đầu đến cuối, bất luận là đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào, dù cho số lượng có nhiều bao nhiêu, vạn quân đều chưa từng có bất kỳ lần nào e sợ. Ở trong thế giới của hắn, tựa hồ cũng chỉ có chiến đấu mà thôi. Mà đây cũng chính là nguyên nhân giúp ma kiếm vạn quân thành danh. Vạn quân là một thanh kiếm sắc bén nhất trong tay giới chủ ma diệt thiên của diệt thế ma quốc. Bây giờ chỉ là đối mặt với 10 người, 5 người đối với 10 người. Thế nhưng lần này, vạn quân vậy mà dự định chạy trốn, đặc biệt là còn muốn phân tán để chạy trốn. Vạn quân lão đại, như vậy là sao? Đối phương chẳng qua chỉ là 10 người mà thôi, người sợ cái gì? Đúng vậy, vạn quân lão đại, mặc dù nói bọn họ quả thật có chút quỷ dị, chẳng qua cũng chỉ là 10 tên, chúng ta cùng nhau xông lên đi. Mà lại lão đại người, hãy suy nghĩ kỹ thêm một chút. Nếu như chúng ta lần này không thể diệt sát được bọn họ, mà để cho bọn chúng tìm được diệt thế cung, đến lúc ấy sợ rằng sẽ còn gây ra nhiễu loạn lớn hơn. Người vừa nói chuyện là lão ngũ. Hiển nhiên, lão ngũ mặc dù không có nghĩ đến suy nghĩ của vạn quân, nhưng hắn lại nghĩ đến một khả năng khác. Nghe lão ngũ nói như vậy, vạn quân trong lòng giật mình. Đúng thế, bản thân chỉ cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Nếu là thật phải chạy trốn, chẳng những sẽ để cho người một nhà sinh nghi, mà lại thật sự giống như lão ngũ đã nói, đến lúc ấy coi như phiền toái. Nhẹ nhàng sẽ khiến cho diệt thế cùng tạo thành hỗn loạn, từ đó khiến ma võ đại nhân không thể phân rõ địch ta. Mà nghiêm trọng hơn là sẽ có người thừa cơ trà trộn vào diệt thế cung để phá hủy chân giới thiên bi. Hậu quả kia cũng không phải một mình vạn quân có thể gánh vác được. Mặc dù đã nói lúc trước, quy tắc của tuần thiên giới thí luyện là một khi bị thế lực khác mở ra chân giới thiên bi liền sẽ bị đào thải. Nhưng là vạn quân cũng không dám cam đoan chân giới thiên bi kia có phải được kiên cố như thiên bi thật sự hay không. Vạn nhất nó bị người khác đánh nát, chỉ sợ cùng được khai mở cũng là cùng một kết quả. Lập tức trong đầu vạn quân liền loạn cả lên, đủ loại suy đoán cùng ý nghĩ làm hắn do dự bất định. Thật là chiến cũng không được, mà trốn cũng chẳng xong. Nếu như chiến đấu, vạn nhất suy đoán của mình là thật, vậy bọn người mình khẳng định sẽ chết thảm, thậm chí có thể là toàn bộ bị diệt cũng khó tránh. Còn nếu như muốn trốn thì... Thế nhưng hiện thực đã không để cho vạn quân có thời gian để suy nghĩ. Ngay lúc đó, hai bên đối phương bỗng nhiên cùng nhau hướng về phía bên mình lao đến. Đám người vạn quân lập tức liền xuất ra binh khí chuẩn bị nghênh chiến. Mà hai phe nhân mã kia khi nhìn thấy đối phương có cùng mục đích như mình, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Vạn quân lão đại đánh đi, còn do dự nữa là không kịp. Chờ lại hai bên cùng đến một chỗ, đó chính là trước sau giáp công thì càng thảm hại hơn nữa. Nhìn qua bốn người huynh đệ đã từng cùng mình vào sinh ra tử, lại nhìn qua địch nhân từ hai phía sông tới, vạn quân cắn răng một cái rồi hét lớn, giết. Giờ khắc này, vạn quân trong lòng đã hạ quyết tâm. Quyết định ấy quả thật rất khó khăn, nhưng là vì diệt thế ma quốc, hắn không thể không làm như thế. Chỉ cần có điều gì sẽ mang đến một chút ít nguy hại cho diệt thế ma quốc thì tuyệt đối không được. Đây chính là sứ mệnh của hắn, cũng là động lực sinh tồn duy nhất của hắn hiện tại. Theo hai phe đội ngũ kia công kích, ba đội 15 người đã hỗn chiến cùng nhau. Khi ba đội nhân mã vừa mới tiếp xúc, mới ban đầu, tình huống vẫn còn rất bình thường. Mỗi một đội đều là cùng một chỗ công kích người của đối phương. Thế nhưng rất nhanh, tình huống không bình thường liền xuất hiện. Bởi vì, ngay lúc vạn quân thực sự vừa mới một kiếm, bức lùi một tên vạn quân giả, thì ngay ở sau lưng hắn, lão Tam cùng lão Tứ bỗng nhiên đồng thời quát khẽ một tiếng. Sau đó, binh khí ở trong tay đã hướng về phía vạn quân đâm tới. Binh khí của lão Tam cùng lão Tứ đều là hai thanh trường kiếm, mặc dù không bằng ma kiếm thất tinh Long Uyên trong tay của vạn quân, nhưng cũng không phải là phàm phẩm. Hai người kia vừa mới xuất thủ, ở phía trước vạn quân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta đã vốn biết có vấn đề, thì ra là hai người các ngươi đã bị đánh cháo. Lời nói rất gấp gáp, bởi vì lão Tam lão Tứ vốn đang đánh lén, cho nên động tác cũng rất nhanh. Nếu như trước đó vạn quân không có chút nào chuẩn bị, tất nhiên sẽ thụ thương, mà lại rất có thể chính là trọng thương hoặc vong mạng. Nhưng có vẻ vạn quân đã sớm đoán được, cho nên một mực lấy thần thức chú ý đến bốn người ở phía sau lưng mình. Khi sát ý của lão Tam lão Tứ vừa lộ ra trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp quay người, trong tay thất linh Long Uyên xẹt qua một đạo quỹ tích rất kỳ lạ, đồng thời đã chặn được đòn tấn công của hai người đánh lén kia. Vừa tiếp được hai thanh kiếm của đối phương, vạn quân không chút do dự Trong tay Thất Tình Long Uyên chấn động, đẩy văng hai thanh kiếm, sau đó lún người xuống, tay phải nắm chặt Thất Tình Long Uyên, giống như là hồ điệp xuyên hoa, nhắm đến hạ bàn lão Tam lão tứ vọt tới. Vạn quân phản kích, mặc dù rất cấp tốc, nhưng lão Tam lão tứ phản ứng cũng nhanh không kém. Hai người đồng thời phi thân trở ra, tránh thoát đường kiếm của vạn quân. Nhìn thấy hai người kia lui lại, vạn quân mặc dù cố ý đuổi theo, thế nhưng hiện thực lại làm cho hắn nhất định phải quay người, ngăn cản đòn công kích sau lưng. Trước đó, hắn đang cùng đối diện với tên vạn quân giả, mới vừa rồi còn là toàn lực liều mạng mới có thể đẩy ra đòn công kích đối phương, từ đó quay người để phòng ngự lão Tam lão tứ đánh lén. Trong tay Thất Tình Long Uyên lần nữa ngang cấp, đã chặn được vạn quân giả một đòn chám sát. Lúc này, giữa chiến trường tình huống bỗng nhiên sinh ra một loại trạng thái rất kỳ ảo. Vừa đánh lén một chiêu, lão Tam cùng lão tứ đã song song lui lại ở phía sau, mà lão nhị cùng lão ngũ thì là có chút không rõ ràng cho lắm, sững sờ ngay tại chỗ. Một hồi quay đầu nhìn về phía lão Tam cùng lão tứ ở đằng sau, một hồi lại nhìn sang phía vạn quân. Mà đối diện vốn đang tiến công, hai phe nhân mã cũng đều ngừng lại công kích, đồng thời hướng về đằng sau lui ra một khoảng. Lão nhị lão ngũ cẩn thận một chút, lão Tam lão tứ đã bị đánh cháo. Hiện tại lão Tam lão tứ đang ở đối diện, nhưng lại không biết người nào mới là thật. Đừng lộn xộn, chúng ta lần này đúng là đã gặp phải phiền toái. Nghe được lời nói của vạn quân, lão nhị cùng lão ngũ vừa mới bắt đầu còn có chút sững sờ, thế nhưng là sau đó tựa hồ cũng bỗng nhiên bị giật mình, lộ ra một vẻ mặt sợ hãi. Thì ra là chuyện như vậy, mục đích của màn sương vừa rồi chính là như thế. Thật là không nghĩ tới đối phương đã sử dụng đến độc kế này. Lần nữa quay đầu nhìn về phía lão Tam cùng lão Tứ ở sau lưng, hai người đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi hai tên giả mạo kia là đánh lén vạn quân, nếu như nhắm vào chính mình, đoán chừng hai người bọn hắn lúc này hẳn đã phải chết. Lão Tam lão Tứ, hai người các người rốt cục ở đâu? Lão nhị có chút không giữ được bình tĩnh, lập tức nhìn về phía 10 người đối diện hô lớn. Tiếng gọi vừa xuống, bên đối diện hai đôi lão Tam lão Tứ đồng thời đáp: "Nhị ca, là chúng ta đây." Thế nhưng câu hỏi cùng cách trả lời như vậy căn bản vốn không hề có tác dụng. Địch nhân nếu là dự định sử dụng ly miêu cháo chúa thì tất nhiên liền đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, làm sao dễ dàng liền bị nhìn thấu như thế được. Lão nhị nhìn thấy 4 người đồng thời mở miệng trả lời, không khỏi có chút đau đầu, còn muốn hỏi thêm vài điều để xác nhận lại thân phận của bọn họ. Bỗng nhiên, một tên vạn quân tiếp tục khoát tay, lần nữa ném ra một yên vụ đạn. Mà lần này, phạm vi bao phủ của màn khói lớn hơn lần trước rất nhiều. Khi màn sương mù lần này tản đi sau đó, 15 người lại một lần nữa chia ra 3 đội, đứng chung vào một chỗ. Chẳng qua, lại không có người nào vọng động tiến công. Tất cả đều là không ngừng nhìn nhau, đồng thời lẫn nhau hỏi thăm một vài vấn đề. Thấy cảnh này, vạn quân tâm cảnh đúng là đã chìm xuống đáy nước. Đối phương chẳng những đã trở nên cùng bọn người mình giống nhau như đúc, hơn nữa còn đang bắt chước động tác y hệt, lần này tràng cảnh càng thêm hỗn loạn. Mà lại vạn quân lúc này đã bỏ đi ý nghĩ muốn phân biệt xem ai thật ai giả, mà là đang cố gắng xem xét nguyên nhân vì sao tình huống này lại xuất hiện. Chẳng qua nghĩ như thế nào, kết quả đều rất hiển nhiên, đây chính là một cái bẫy, mà cơ quan phát động cái bẫy này có khả năng chính là trước đó đã chém giết 7 thành lần đại xà. Khi đám đại xà toàn bộ tử vong thì những tên giả mạo kia liền đã ra sân. Hít sâu một hơi, vạn quân bỗng nhiên đem tay phải cầm ma kiếm lập tức để ở trước người, sau đó cũng không quay đầu liền hỏi lão nhị đang ở bên cạnh: "Lão nhị, người có biết đến truyền thuyết về ma kiếm vạn quân?" Lão nhị kia bỗng nhiên sững sờ, có chút không rõ ràng. Vạn quân lão đại vì sao lại ở thời điểm hiện tại hỏi hắn mấy chuyện này? Chẳng qua vẫn như cũ liền đáp: "Vạn quân cầm trong tay ma kiếm Thất Tình Long Uyên, bởi vì chiến lực kinh người, một khi ra tay chưa để lại kẻ nào sống sót, mà nổi danh khi gặp được cường địch dĩ nhân ngự kiếm, thị vì ma kiếm. Nhưng mỗi khi gặp phải thời khắc nguy hiểm, liền sẽ tiến vào trạng thái dĩ kiếm ngự nhân, thị vì kiếm ma. Sức chiến đấu của trạng thái kiếm ma là gấp đến mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần ma kiếm." Nói xong một hơi, vạn quân thỏa mãn gật đầu nói: "Không hổ là huynh đệ của ta, đối với ta đơn giản liền hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều, huynh đệ, hôm nay chúng ta tự đạo diệt ba, vì diệt thế mà quốc, ta cũng chỉ có thể làm như thế." Tiếng nói còn chưa dứt, Thất Tinh Long Uyên trong tay Vạn Quân chợt bộc phát ma khí ngập trời, mà lại ẩn bên trong từng thanh kiếm từ ma khí huyễn hóa mà thành, từ từ ngưng thực. Mà khi Thất Tinh Long Uyên bộc phát ra ma khí, Vạn Quân cũng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào rít, sau đó lấy hai tay đặt trước bộ ngực của mình. Ở chỗ tiếp xúc, từng đạo kiếm hình màu đen như mực bắt đầu ở bên trên song trưởng hướng về thân thể lan tràn. Rất nhanh, cả người Vạn Quân đã bị kiếm hình màu đen như mực kia triệt để bao trùm lấy. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin của lão nhị, một thanh trường kiếm màu đen như mực đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Thanh trường kiếm này, mặt ngoài khắc họa lấy một đầu du long màu đỏ như máu, dương nanh múa vuốt, toàn thân huyết ngọc giống như lân phiến, mười phần chân thật. Mà thân kiếm mặt khác thì là có 7 viên tinh trầm màu bạc trắng, hiện lên bắt đầu thất tinh trận, sắp thành hàng. Ở giữa 7 ngôi sao, tựa hồ có một đường dây nhỏ như có như không đang kết nối lấy. Lão đại, ngươi vì cớ gì? Thất Tinh Long Uyên không chỉ là sắc bén dị thường, kinh khủng nhất là bên trong có ẩn chứa ma khí khổng lồ, tinh thần chi lực, còn có ma long khí tức. Ba cỗ khí thế hỗn hợp lại cùng nhau, trở thành một loại lực lượng rất có khả năng phá hoại, mà lại mười phần bá đạo. Ngay khi thanh trường kiếm cắm vào lồng ngực lão nhị, ba cỗ khí tức hỗn hợp thành lực lượng kia liền đã trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn. Mà lại là hủy hoại rất triệt để, từ mỗi một bộ phận nội tạng, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, tất cả đều triệt để phá hoại. Cho nên lão nhị chỉ kịp nói một câu, vì cớ gì, thì hắn cũng đã chết rồi. Nhìn lão nhị khí tuyệt, thầm tâm Vạn Quân vốn đã yên lặng, bỗng nhiên có chút co quắp một nhịp. Năm đó, khi hắn giết người kia cũng là loại cảm giác này. Không, cảm giác kia sau cùng hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vạn Quân lão đại, người làm cái gì vậy? Vì sao lại giết lão nhị? Người lên tiếng tra hỏi là lão ngũ. Ngày bình thường trong năm người họ, lão nhị cùng lão ngũ là có tình cảm tốt nhất. Hai người đơn giản liền là như hình với bóng. Nhìn thấy Vạn Quân một kiếm giết lão nhị, lão ngũ vừa đang khiếp sợ, đồng thời lại là vô cùng phẫn nộ. Không làm gì cả, ta chỉ là vì muốn đảm bảo thứ hạng của Diệt Thế Ma Quốc. Trong lần thí luyện này, tất cả những nhân tố nguy hiểm ta đều phải bài trừ. Đây cũng là cách làm của chúng ta xưa nay, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Thế nhưng vì cớ gì lại phải giết lão nhị? Địch nhân ở trước mặt chứ đâu phải là hắn. Lão ngũ hiển nhiên cũng đã không khống chế được cảm xúc. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến, lần này địch nhân vì muốn đối phó với đám người mình mà đã truyền tâm bày ra cái bẫy, mà lại hắn cũng đang hoài nghi tới người bên cạnh có phải thực sự là huynh đệ của mình hay không. Thế nhưng hắn lại chỉ là hoài nghi, bởi vì mấy người này ngoại trừ Vạn Quân, còn lại 4 người kia đều là huynh đệ, lớn lên từ nhỏ cùng với hắn, cùng ăn cùng ngủ, cùng được huấn luyện và hoàn thành chung nhiều nhiệm vụ. Cho nên lão ngũ mặc dù hoài nghi nhưng cũng đồng thời không có biểu hiện ra cái gì. Vạn Quân, người nói không sai, ta cũng biết đây là âm mưu của địch nhân, nhưng khẳng định sẽ có biện pháp. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ thấu đáo thì nhất định có thể tìm ra sơ hở của bọn họ. Lão ngũ đã không còn thời gian nữa. Yên tâm, ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Ngoại trừ ta, ta sẽ không để cho bất cứ người nào có thể tới gần Diệt Thế Cung. Vừa dứt lời, thân thể Vạn Quân bỗng nhìn uốn éo, sau đó dưới chân khẽ động, thân hình đã trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lão ngũ. Lão ngũ, tạm biệt. Trở thành huynh đệ của các ngươi trong khoảng thời gian này, ta thực rất cảm kích. Lời vừa ra khỏi miệng, trong tay Thất Tinh Long Uyên liếc ngang một cái, đầu lâu của lão ngũ đã phóng lên tận trời. Lão Tam, hắn là giả, tên Vạn Quân kia là giả, hắn đã giết lão nhị cùng lão ngũ, hai ta cùng tiến lên, giết hắn để báo thù cho lão nhị và lão ngũ. Đứng ở một bên, lão tứ bị máu tươi của lão ngũ văng đến trên mặt mới bỗng nhiên làm tỉnh giấc, lập tức cuồng loạn rống to. Thế nhưng mới vừa nói xong, không đợi hắn quay đầu nhìn về phía lão Tam, đã bỗng nhiên cảm giác được trước ngực mát lạnh. Sau đó bên tai truyền đến một thanh âm: "Lão tứ, ta mới là giả." Cảm thụ được trong lồng ngực trường kiếm lạnh buốt chậm rãi tán đi sinh cơ, lão tứ có vẻ còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hai mắt gắt gao chờ lấy Vạn Quân phía trước, trong ánh mắt kia tràn đầy không cam lòng. Mặc cho hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân mình chém giết hơn nửa đời, cuối cùng lại chết ở trong tay huynh đệ. Mặc dù hắn hiện tại đã biết lão Tam vừa giết chết mình là một tên giả mạo, mà lại cũng minh bạch Vạn Quân lão đại vì sao lại giết chết lão nhị cùng lão ngũ, thế nhưng hiện tại cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Thì ra người cũng là giả, hắc hắc, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Giết chết hai người đều là giả. Nói xong, Vạn Quân trong tay giơ lên ma kiếm Thất Tinh Long Uyên, nhìn Lão Tam rồi nói. Người cũng không tệ, vậy mà có thể một kích liền giết Lão Tứ. Chỉ là hôm nay, người cũng sẽ chết. Nói chưa hết lời, Vạn Quân bỗng nhiên quay đầu sang hai đội người phía bên kia. Lão Nhị, Lão Ngũ, Lão Tam, các người vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra ư? Trên thế giới này, chỉ có một kẻ là thực sự, tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói xong, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện ở bên cạnh Lão Tam. Phía trên Thất Tinh Long Uyên bảy ngôi sao, bỗng nhiên sáng lên bốn khỏa. Theo bốn khỏa tinh tú sáng ngời, ma kiếm trong tay Vạn Quân vốn đang có màu đen nhánh, bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang màu trắng bạc. Hào quang kia rời đi khỏi thân kiếm về sau, lại bỗng nhiên lượn vòng hướng về sau kháy, cùng hậu tâm Lão Tam bắn tới. Mà tên giả mạo Lão Tam kia cũng phản ứng rất nhanh. Trong lúc ngăn trở Vạn Quân ma kiếm, bỗng nhiên tay trái hò vào trong ngực, lập tức liền móc ra một tấm thuẫn bài lớn chừng bàn tay, đồng thời thuẫn bài đón gió căng phồng lên. Khi bốn khỏa tình tú kia sắp đụng vào hắn, thì thuẫn bài cũng vừa biến lớn, vừa vặn đem Lão Tam giả mạo hoàn toàn bảo vệ lấy. Tuy nhiên, dưới lực đạo to lớn trùng kích đâm vào cũng khiến Lão Tam bị lảo đảo mấy nhịp. Chiêu này bị ngăn lại, Vạn Quân cũng thuận thế, tay phải lắc lư, vùng kiếm múa tới. Nhưng một kiếm kia cũng không thương tổn được đến đối thủ, bởi vì thân thể Lão Tam bỗng nhiên như là một con rắn. Nếu như một người bình thường, căn bản cũng không có khả năng làm được động tác như vậy để tránh đi một kiếm này của Vạn Quân. Ở tình huống bình thường, hoặc là nói khi Vạn Quân giữ nhân ngự kiếm, khả năng Lão Tam có thể miễn cưỡng tránh thoát được một kích này. Chỉ có điều bây giờ Vạn Quân là dùng trạng thái dĩ kiếm ngự nhân, hoàn toàn là do ma kiếm trong tay tự chủ hành động. Cho nên một kích không trúng, phía trên thân kiếm cuồn cuộn ma khí, vậy mà trong nháy mắt huyễn hóa ra một thanh kiếm khác, trực tiếp chạm xuống cánh tay trái của đối phương. Thanh kiếm kia mặc dù nhìn ra chính là từ một đoàn hắc khí, nhưng khi xẹt qua trên cánh tay của Lão Tam, chỗ bị chém trúng đã biến thành bạch cốt âm u. Thôn huyết thị nhục, chính dư bạch cốt tại thế. Vạn Quân bỗng nhiên trong miệng niệm lên một câu, giống như là đang đọc lấy mấy câu thơ, lại tựa hồ là một loại kiếm quyết nào đó. Bảy ngôi sao phía trên Thất Tinh Long Uyên đồng thời lóe lên, sau đó trên thân kiếm ma khí trong nháy mắt tụ lại thành một thanh cự kiếm cao lớn khoảng chừng 7-8 mét. Cự kiếm vừa mới thành hình liền trực tiếp phát ra một kích thập tự chạm. Một đạo hình chữ thập kiếm khí xuyên thấu thân thể Lão Tam, mà Lão Tam cũng chỉ là phí công dùng thuẫn bài trong tay ngăn ở trước người. Vốn còn vọng tưởng có thể dùng nó để ngăn trở ma khí cự kiếm thập tự chạm, thế nhưng sau khi ma thế thấu thể mà ra, cả người Lão Tam đều đã hóa thành một bộ bạch cốt. Lúc này, sau khi lần thứ hai màn khói xuất hiện, bốn người phía bên Vạn Quân đều đã chết cả. Trong đó ngoại trừ Lão Tứ, còn lại ba người kia đều là giả. Bởi vì bọn hắn sau khi chết, thi thể đều đã biến thành một đầu đại xà. Đại xà này dáng vẻ của một đám mà bọn hắn đã chém chết trước đó thì giống nhau như đúc. Mà trước đó, con đại xà biến thành bộ dáng Lão Tam hiện tại cũng đã biến thành một đống xương rắn. Tại một bên khác, vốn ban đầu là 10 người đều đã hỗn chiến, chỉ là lại có 4 người ngoại lệ, đó chính là hai tên Vạn Quân giống nhau như đúc và hai tên Lão Tứ cũng giống hệt như nhau, còn lại 6 người thì là từng đôi chém giết cùng một chỗ. Lão Nhị cùng Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tam, Lão Ngũ cùng Lão Ngũ. Mà Vạn Quân nhìn thấy, vậy mà chỉ có 6 người kia đứng chung một chỗ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đám đại xà biến thành nhân hình, vậy mà đối với lòng người nắm chắc đã đến trình độ như vậy rồi sao? Vạn Quân biết tên kia cũng giống như mình, còn có Lão Tứ cũng vậy, cho nên không có tham chiến, là bởi vì bọn hắn sợ bại lộ thân phận. Dĩ nhiên không phải bại lộ thân phận của bốn người họ, mà là thân phận của những người đang chiến đấu kia. Dù sao bây giờ vẫn còn có thân phận của ba người mà Vạn Quân không cách nào xác định. Thế nhưng một khi bọn hắn lao đến giúp đỡ, thì Vạn Quân liền sẽ trong nháy mắt phân biệt ra được ai thật ai giả. Bởi vì bốn người bọn hắn, nếu như đi chợ giúp phe mình đối phó Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Ngũ thực sự, thì kết quả kia khẳng định liền rất rõ ràng. Mà nếu như bọn hắn có trợ giúp ba người thực sự đối phó lại người của bọn chúng, thì nếu như dùng toàn lực, chỉ sợ ba tên giả mạo khẳng định sẽ chẳng mấy chốc lạc bại, thậm chí là bỏ mình. Mà nếu như không dùng toàn lực thì chỉ làm dáng một chút, Vạn Quân khẳng định sẽ nhìn ra được đến lúc đó kết quả vẫn là như cũ. Cho nên bốn người bọn họ không có động thủ, chỉ cần bốn người bọn họ không lao vào, thì vạn quân liền không có cách khác để phán đoán thật giả. Mà lại, bọn hắn chắc hẳn còn một chiều cuối cùng. Vạn quân mặc dù biết điểm này, nhưng cũng không có biện pháp gì khả thi. Những con đại xà kia biến hóa thật sự quá tài tình, ngay cả là với tu vi của hắn, đều căn bản nhìn không ra một tia sơ hở. Mà trước đó, sở dĩ có thể xuất thủ giết đúng lão nhị cùng lão ngũ giả mạo, cũng hoàn toàn là nhờ vận khí của hắn tốt. Bởi vì, khi dự định ra tay, vạn quân đã có ý định sẽ giết tất cả 14 người bọn họ. Không cần biết chúng là thật hay giả, cứ thế giết hết là xong, đây chính là ý nghĩ của hắn, trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Lần nữa nhìn thoáng qua 6 người đang kịch chiến, vạn quân vẫn như cũ nhìn không ra, có chỗ sơ hở nào. Đã nhìn không ra thì cũng dứt khoát từ bỏ, cứ phí sức đi phân biệt thật giả, không bằng trước tiên cứ lấy mạng 4 tên, chắc chắn là giả mạo này trước đã. Đến lúc đó, bất luận là phe mình hay là đám giả mạo kia thắng được, áp lực của vạn quân đều sẽ giảm đi rất nhiều. Một đối bốn, mặc dù bên trong có hai kẻ cùng huynh đệ của mình giống nhau như đúc, mà lại mặt khác cũng có hai kẻ giống hệt như mình, vạn quân vẫn như cũ, không chút nào do dự xông tới. Chỉ có điều, khi hắn vừa mới vọt lên lại lập tức ngừng lại, sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Bởi vì hắn chợt thấy hai tên vạn quân kia, vậy mà đồng thời cũng cầm trong tay thất tinh Long Uyên, trên mặt kiếm cũng có ma khí bốc lên. Cuối cùng, khi vạn quân nhìn thấy hai người kia, vậy mà cũng tiến vào trạng thái dĩ kiếm ngự nhân, thật là kinh ngạc, không biết nói gì cho phải. Nếu như nói, có thể biến thành hình dạng của mình, mà người khác không thể vát giác, đó cũng là một loại biến thần thuật cực kỳ cao minh. Vậy bây giờ chính là cái gì? Huyễn thuật. Không đúng, ma khí mạnh như vậy cùng với sự cảm ứng, mơ hồ trong đó đã nói cho hắn biết, tất cả mọi điều trước mắt đều là thật. Hai tên giả mạo kia, vậy mà thật là bằng vào một thanh thất tinh Long Uyên giả, cũng tiến vào trạng thái dĩ kiếm ngự nhân. Nhìn qua ma khí bừng bừng tán phát ra từ thất tinh Long Uyên, còn có trên người hai bọn họ, cùng là một màu đen như mực. Vạn quân thật là không thể tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Dĩ kiếm ngự nhân, mặc dù cũng không phải là chiêu thức gì cực kỳ cao thâm, nhưng phàm là người chìm đắm kiếm đạo, đối với kiếm có chút cảm ngộ, thì đều có thể làm được. Điểm duy nhất khác biệt, chính là trạng thái lấy kiếm ngự nhân, có thể đạt tới loại trình độ gì. Có thể mượn dùng dĩ kiếm ngự nhân, sau đó nhập ma, đây chính là chỉ có ma kiếm thất tình Long Uyên của mình mới có thể làm được. Thế nhưng hết thảy trước mắt đều nói cho hắn biết, hai tên giả mạo kia rõ ràng cũng đã tiến vào trạng thái này. Hai tên giả mạo khốn kiếp, các người đúng là tự tìm chết. Dĩ kiếm ngự nhân, đây là chiêu thức há lại để cho các người có thể nhúng chàm. Đây chính là chiêu kiếm thứ nhất sư phụ đã giao cho ta. Rống lên một tiếng giận dữ, vạn quân bỗng nhiên vung ra thất tình Long Uyên ở trong tay. Sau đó liền ngồi xuống xếp bằng, chắp tay trước ngực. Thất tình Long Uyên, thất tình hóa lòng, đoạt hồn ly cốt. Gần như dữ tợn đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt, cắn chặt hàm răng. Mà thất tình Long Uyên khi bị ném lên giữa không trung về sau, lại một lần nữa bộc phát ra ma khí to lớn hơn. Ma khí rất nhanh, liền tạo thành một đầu cự long dài hơn 30 thước. Đồng thời ở hai mắt, song giác, eo rồng cùng đuôi rồng đều có một chỗ tình tú lé hàn quang. Ma long vừa mới hình thành, liền ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Sau đó, liền hướng về phía bốn tên giả mạo vọt tới. Lần này, ma long khí thế kinh thiên động địa, nhìn lấy quái thú bạo trùng mà đến, bốn tên giả mạo kia lập tức có một loại cảm giác như bị một đầu hung thú viễn cổ hồng hoang để mắt tới. Cảm giác kia cực kỳ kinh khủng, mặc dù nhận ra ma long rất khủng bố, nhưng bốn tên này vẫn không hề lùi lại nửa bước, ngược lại nhào nhào rút ra binh khí của mình, đồng thời chuẩn bị một kích mạnh nhất của bản thân. Vạn quân lúc này cũng có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết bốn cái tên giả mạo kia khử đứng trước cùng một kích cường đại như vậy thì sẽ sử dụng chiêu thức của mình để đối địch hay là sẽ dùng năng lực tự thân của bọn chúng. Đặc biệt là tên kia cũng đã tiến vào trạng thái dĩ kiếm ngự nhân. Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng thất tình Long Uyên huyễn hóa ra hai đầu ma long? Rất nhanh, vạn quân liền biết được đáp án, bởi vì từ thất tình Long Uyên trong tay hai tên hóa ma kia, vậy mà thật sự bay ra hai đầu ma long, đồng dạng từ ma khí huyễn hóa mà thành. Mặt khác, hai tên giả mạo kia thì đồng thời ném ra trường kiếm ở trong tay. Hai thanh trường kiếm giống nhau như đúc, chợt bộc phát ra bạch quang chói lòa. Sau đó, hai con bạch sắc cửu đầu xà bỗng dưng hiện lên, tính cả hai đầu ma khí hóa thành ma long kia cùng nhau hướng về ma long của vạn quân cắn xé tới. thậm chí ngay cả chiêu thức cũng có thể bắt chước. Thật là đã ngoài dự liệu của ta. Chỉ có điều hiện tại, hãy để ta xem một chút sự chênh lệch giữa ta và những tên giả mạo các ngươi rốt cục như thế nào. Theo tiếng vạn quân gầm lên giận dữ, ma long khổng lồ giữa không trung kia bỗng nhiên lần nữa hắc quang lóe lên. Sau đó còn ma long vậy mà thật nhanh mọc ra 9 cái long đầu giống nhau như đúc. Thoáng chốc vậy mà đã biến thành cửu đầu long, so cùng với diệt thế cửu đầu xà, ma thú kinh khủng nhất của diệt thế ma quốc còn muốn cao hơn một bậc. Huyễn hóa ra 9 quả long đầu sau đó, còn ma long ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét, rồi liền cùng hai con ma long và bạch sắc cửu đầu xà kia quấn quýt lấy nhau. Dây dưa quần thảo được một chút, 9 đầu ma long liền đem hai con ma long giả cùng bạch sắc cửu đầu xà cắn xé thành đầy trời mảnh vỡ. Không hữu kỳ hình bất khảm nhất kích, 4 người các ngươi đi chết đi. Theo vạn quân một tay một chỉ, 9 đầu ma long lần nữa bạo tăng tốc độ, trong chớp mắt liền ập đến bên người 4 tên giả mạo kia. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, 4 cái long đầu bỗng nhiên duỗi ra mở miệng một cái, liền đem 4 người kia đều nuốt vào. Rất nhanh, 4 cái long đầu lại tiếp tục há mồm phun ra một nhịp, chẳng qua khi phun ra lại là 4 chồng xương cốt trắng héo. Chỉ trong nháy mắt, liền đem 4 người biến thành 4 chồng bạch cốt. Ma khí từ trên thân ma long thật quá kinh khủng. Một chiêu diệt thát giải quyết xong xuôi 4 người kia, vạn quân liền lập tức thu hồi chiêu thức lại. Mặc dù thất tinh hóa long uy lực vô cùng lớn, nhưng đối với tự thân cũng phải chịu thương tổn không nhẹ. Đã diệt xác được cả 4 tên, vậy liền không cần thiết phải sử dụng lại một chiêu này nữa. Hết hồi 162, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 163. Để biết thêm thông tin chi tiết về Lệnh Kình Thiên khoa phụ Ma Vương Seaview, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 162, Thất Tinh Long Uyên, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!